Chương 206, các tộc phản ứng. Các ngươi chỉ thấy sẻn rủ đang cùng cả gù dạ liều mạng, coi như sẻn rủ tô bị dạ mà chết thật, sẻn rủ cũng là mặc người chém giết thịt cá khác ngây thơ, các ngươi sẽ không quên đủ rủ mà kỳ đi. Ghen gõ bàn nói. Mấy người hơi biến sắc mặt, đối với sẻn rủ cùng ủ rủ mà kỳ quan hệ, còn lại các tộc có lẽ không biết, nhưng bọn họ thân là ủ trí hạ cao tầng ít nhiều biết nhiều chút, lương tộc nghiêm túc coi như hay lại là viễn thân, quan hệ một mực cực tốt. Mà ủ rủ mạ kỳ một mực thuộc về qua chi quốc cái này tiểu quốc, so sánh với chiến loạn không ngừng rất nhiều đại quốc, có thể nói được trời ưu đãi, qua nhiều năm như vậy một mực khôi phục nguyên khí, lớn mạnh đại phát triển, trừ sẻn rủ bên ngoài cùng với khác các tộc trao đổi không nhiều, ở các đại nhẫn tộc xem ra, là cực kỳ thần bí nhất tộc. Trừ biết giờ tộc cực kỳ giỏi phong ấn thuật bên ngoài, còn lại phần lớn hai mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Các ngươi hãy chờ xem. Lần này lưỡng tộc vừa mới khai chiến, hơn nữa sẻn rủ tự nhận có thể giải quyết cả gù dạ, nhờ vậy mới không có hướng ủ rủ mạ kỳ cầu viện. Bây giờ sẻn rủ tô bị dạ mạ chết, nếu như ta là sẻn rủ cao tầng, nhất định sẽ mời vị này thân thích xuất thủ. Loại thời điểm này chúng ta hướng sẻn rủ tiến công, đối mặt sẽ chỉ là giành tay sẻn rủ, cả gù dạ không giúp được gì. Ghen nhìn của BNHN cười thẳng thắn nói. Mấy người cẩn thận suy nghĩ. Phát hiện nếu như mình xuất thủ, thật có khả năng xuất hiện loại tình huống này, nghĩ đến lần nữa cùng sẻn rủ lâm vào trường kỳ kháng chiến hậu quả, cái chán xuất hiện mấy giọt mồ hôi lạnh. Như vậy ghen, ý ngươi đây uổng công bỏ qua cho giết chết sẻn rủ tô bị ra mà cơ hội, ngồi xem bọn hắn đại chiến đủ trí hạ to hỏi, bây giờ cũng chỉ có hắn có thể không gọi phó tộc trưởng, mà không ngừng kêu ghen tên. Dĩ nhiên không phải, chúng ta chuẩn bị chiến đấu lâu như vậy không vớt điểm chỗ tốt. Thế nào không phụ lòng ra y vo đến cả dạ mạ cùng cốc tộc nhân, các ngươi chớ quên, sẻn rủ cùng cả gụ dạ là lưỡng tộc đại chiến, các ngươi chỉ thấy sẻn rủ, cả gụ dạ lớn như vậy một tảng mỡ dậy liền không nhìn thấy chuyện này không tốt sao. Uchiha Hans chột dạ nói, ghen bình tĩnh một tiếng, không tốt tại sao không được, năm đó chúng ta đối với hỉ ủ gà động thủ, xin bọn họ hỗ trợ thời điểm bọn họ nhưng là sư tử đại khai khẩu. Trực tiếp cường đoa tờ một tòa núi quạng, nhiều năm như vậy không biết cho bọn hắn mang đến bao nhiêu lợi ích, lần này chúng ta phải đòi lại cả vốn lẫn lời, hơn nữa cả gụ dạ bên trong tộc còn có thật nhiều tư nguyên, có mảng lớn phì nhiều địa phương, thanh trúc giáp cũng là trọng yếu chiến lược tư nguyên, nếu như chúng ta đối với bọn họ. Động thủ, những thứ này hết thể cũng là chúng ta, Uchiha khôi phục nguyên khí cần 3 năm, chỉ cần sau trận chiến này, chúng ta liền cái gì cũng có. Nghe Gen miêu tả chẳng cảnh, Uchiha rủ tạ cả hai mắt sáng lên, dẫn đầu đạo, đánh, lần này ta muốn đích thân ra trận. Chỉ cần là liên lụy đến tiền vấn đề, Uchiha rủ tạ cả cho tới bây giờ là người thứ nhất nhảy ra, đừng xem Uchiha bây giờ chính là ở khôi phục nguyên khí, trên thực tế hay lại là nghèo chặt, bây giờ nghe có lớn như vậy lợi ích, hắn có thể kềm chế thì trách. Ta không ý kiến. Ngược lại lần này khơi mào lưỡng tộc chiến tranh cũng đã tính kế cả gù dạ, còn không bằng tại bọn họ kịp phản ứng trước đem bọn họ đánh chết, tránh cho sau này nhiều hơn một tên địch. Uchiha to nói. Cuối cùng Uchiha Hans cùng Uchiha Izuna đương nhiên sẽ không phản đối, mà đã dạ sớm lúc trước liền cùng gẹp nói quá khí, vì vậy tối cao quyết sách tầng ở Gen chủ đạo xuống, thuận lợi thông qua ở cả gù dạ phía sau thọt nhất đao quyết nghị. Gen hài lòng nhìn hết thệ các thứ này. Tình huống thực tế mà nói, mấy vị trưởng lão lúc đầu chủ trương cũng không có sai, loại thời điểm này đúng là đối với sẻn rủ động thủ cơ hội tốt. Tuy nhiên Gen có hắn tự cân nhắc, nếu như lúc này hung hăng cho sẻn rủ nhất kích, coi như vô pháp tiêu diệt sẻn rủ, tổn thương nguyên khí nặng nề là miễn không, cứ như vậy, coi như sẻn rủ hạt hỉ ra mà trở thành tộc trưởng, cũng khó có thành tựu, cô nộ hạ thành lập càng là không thông báo trì hoãn tới khi nào. Đây là Gen không muốn thấy. Hắn đã quyết định thành lập Cổ Nổ Hạ, hơn nữa còn là tăng nhanh tiến trình thành lập, hội hợp mạ đạ dạ đồng thời là giết sẻn rủ tô bị dạ mạ, cũng có muốn cho sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ sớm ngày thượng vị nguyên nhân ở trong đó. Đương nhiên, loại lý do này, hắn là sẽ không nói ra, ngược lại đối với cả gụ dạ động thủ cũng quả thật có thể mang đến vô cùng đại lợi ích, chỉ có thể coi là cả gụ dạ xui xẻo. Dù sao bóp quả hồng chọn mềm mại bóp loại này đạo lý, tất cả mọi người biết. Sao định hội nghị sự tình, Gen liền về nhà, theo như hắn ý tưởng, kỳ thực rất phiền loại hội nghị này, đặc biệt là trở lại bên trong tộc liên gia cũng không vào, trước hết qua tổ chức hội nghị, cái này làm cho hắn đầy bụng câu oán hận, tuy nhiên cũng may cho hắn với lãnh đạo vị trí, để cho hắn trong lòng ít nhiều thống khổ nhiều chút. Tiểu nữ người hầu đối với ghen thuộc về đến tự nhiên tràn đầy kinh hỉ, vì vậy ở hai cái mỹ lệ nữ buộc hầu hạ xuống, hắn mị mị tắm, lại thay quần áo khác, hoàn toàn tiêu trừ vây giết sẻn rủ tổ bị giả mà mệt mỏi. Đem kế hoạch quyết định, ghen cả người thì ung dung, ở nhà hưởng thụ sinh hoạt, vô cùng dễ chịu. Sẻn rủ tổ bị giả mạ chết ở ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng ủ chỉ hạ ghen liên thủ tin tức bị thả ra ngoài, lấy làm người ta giật mình tốc độ chuyển khắp toàn bộ chiến quốc. Các tộc tộc trưởng khi nhận được tin tức này sau khi vô bất đại kinh, thậm chí một lần hoài nghi đây là ủ chỉ hạ thả ra yên vụ đạn, dù sao loại chuyện này quá mức rung động. Nhưng khi bọn họ tình báo hệ thống chứng thật sẻn rủ tổ bị giả mạ mất tích, sẻn rủ nhất tộc đối với lần này lại giữ yên lặng lúc, liền cũng không do bọn họ không tin. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều trong lúc nhất thời, các tộc quần quận sóng ngầm, trước bọn họ cho là ủ trì hạ đi qua nhiều năm chinh chiến, ủ trì hạ tạ gì mà lại đã tử trận, thay tới tộc trưởng là một cái 15 tuổi tiểu tử, ủ trì hạ thực lực tất nhiên tổn hao nhiều, rất nhiều đại tộc thậm chí động những ý niệm khác, nghĩ dò xét xuống ủ trì hạ bây giờ hư thực. Nhưng khi sẻn rủ tổ bị giả mạ tử vong tin tức truyền tới sau khi, bọn họ vô cùng giật mình một thân mồ hôi lạnh, Uchiha hiện nhậm tộc trưởng cùng phó tộc trưởng đơn giản khủng bố, tuyệt đối không thể dẫn đến Uchiha. Đây là bọn hắn thỏa thuận đi ra kết quả. Đặc biệt là Nam Phương cùng Uchiha ai quá gần tam tộc, càng là thay đổi trạng thái bình thường, đồng thời phái người hướng Uchiha tộc địa đưa một phần hạ lễ, nói là chúc mừng Uchiha mạ đạ dạ tiếp nhận tộc trưởng. Mạ đạ giả thấy lễ vật sau khi cười lạnh một tiếng, cũng không cự tuyệt, mà chính là trực tiếp nhận lấy, cái này làm cho tặng quà tam tộc sử giả thở phào một hơi. Nam Phương cục thế rất là cải thiện, trước sơ xác tiêu điều cùng khẩn trương hình như là một giấc ngộng, tam tộc trước đó chưa từng có biết điều. Ngay cả ủ chi hạ phụ dỉn tin tới bên trong, cũng nhiều mấy phần dáng vẻ vui mừng. So sánh với còn lại các tộc phản ứng, lớn nhất cao hứng hay là cả gù ra. Làm cả gũ giả mạn tặc nhận được tin tức sau khi, bắt đầu là không tin, sau đó là khiếp sợ, sau cùng là hóa thành mừng như điên, lúc ấy liền điên cuồng cười to, trong miệng nói cái gì liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Ngày thứ hai, cả gũ giả nhất tộc liền giống như điên, không muốn sống hướng sẻn rủ tiến công, mất đi sẻn rủ tổ bị giả mạ sẻn rủ ngăn cản dị thường chật vật. So sánh với sĩ khí dâng cao cả gũ giả, sẻn rủ nhất tộc sĩ khí chấm thấp. Miễn cương đánh lui cả gù dạ tiến công, sẻn rủ hì nạ tạ lớn tiếng gầm thét, ai có thể nói cho ta biết, ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra, tộc trưởng đâu rồi, y, tộc trưởng người đâu, hắn chẳng qua là đi kiểm tra ủ trí hạ mạ đạ giả cùng ủ trí hạ ghen động tác, liền mất tích, bên cạnh hắn nhưng là mang ba cái đỉnh phong thượng nhẫn, ba cái đỉnh phong thượng nhẫn A, ta không tin hắn sẽ chết ở ủ trí hạ ra này hai tên tiểu tử trong tay. Tìm cho ta phái người tìm. Tộc trưởng nhất định còn sống. Hắn lớn tiếng gầm thét, bên dưới chúng không một người người trả lời. Đúng vào lúc này, đại trướng môn chiên đột nhiên bị người vấn lên, hai cái mười mấy tuổi thiếu niên sái bước vào, trên thân phong trần phó phó, hiển nhiên là một đường chạy tới. Thúc thúc, không cần tìm, phụ thân nếu như còn sống lời nói, nhất định sẽ chính mình trở lại. Bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là ổn định nhân tâm cùng đánh lui cả gù dạ, nơi này sự tình, giao cho ta đi. Nhìn nói chuyện thiếu niên, Senju Hinata vô ý thức đạo, hạt hỷ ra mà làm sao ngươi tới.